Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 216, chương 216, kịch bản tiến hành thì. Thấy ngu chưa? Lôi Nặc cười nhạt, lập tức, hắn lại một đem xốc lên bên chân Shinchino. Chờ một hồi ngươi đi lên. Không cần thiết công kích Miss Matthews. Đem chiêu thức của nó toàn bộ tránh ra là được. Biết không, Lôi Nặc tại Shinchino bên tai nhẹ nhàng nói ra, ngữ khí tràn đầy ác thú vị. Dựa theo Lôi Nặc kịch bản, là chuẩn bị để cho Gardevoir một mặc ba. Bất quá ai biết nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, Gardevoir không thể không thối lui một chút. Như vậy phái Shinchino trên đi chơi một chút là được, thuận tiện trêu đùa một hồi đối diện. Kino, Shinchino gật đầu một cái. Vẻ mặt cảm thấy hứng thú đáp một tiếng. Rõ ràng đọc hiểu rồi Lôi Nặc dụng ý. Luận xấu bụng, cái này đáng yêu vật không thể so với Lôi Nặc kém bao nhiêu. Vậy thì tốt, Lôi Nặc cũng gật đầu một cái. Sau đó liền loại này xách Shinchino hướng trên sân quăng ra. Bị ném ra, Shinchino vốn là sửng sốt một chút. Sau đó liền ở trên không bên trong điều chỉnh một hồi tư thế. Một cái xoay chuyển, vững vàng rơi xuống ở trên mặt đất. Kino, sau khi xuống đất Shinchino quay đầu lại, hai tay chống nạnh, đối với Lôi Nặc kháng nghị cái phương thức ra sân này. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái. Cái phương thức ra sân này, thấy tất cả quần chúng đều không còn gì để nói rồi. Đây Lôi Nặc sẽ không phải là đem Shinchino khi Pokebo ném đi. Miss Matthews sử dụng Power Gem đá sức mạch. Lúc này, đối diện hùng nhân tức giận hô. Hắn lúc này sắc mặt khó coi. Miss Matthews không có cách nào thu hồi lại. Đối đầu hệ Colorless Shinchino, phần lớn chiêu thức đều hủy bỏ. Hơn nữa, đối diện một người kia nhất tinh linh tương tác với nhau. Là tại xem thường hắn sao? Hùng nhân dứt tiếng sau đó. Miss Matthews bên cạnh liền xuất hiện mấy khối cục đá, sau đó hóa thành từng đạo như bảo thạch tia sáng hướng Shinchino bắn tới. Quá chậm, nhìn đến kia đập vào mặt tia sáng, Lôi Nặc cười một tiếng, cũng không có cho Shinchino truyền xuống bất kỳ mệnh lệnh nào. Ngay tại tia sáng sắp trúng mục tiêu Shinchino thì, chỉ thấy lỗ tai của nó đột nhiên chạm. Sau đó thân thể đột nhiên một hồi lại một cái nhảy lên. Không cần tốn nhiều sức mà tránh thoát từng đường tia sáng. Nga, Shinchino chiêu thức ấy mù nhiều kỹ năng biểu diễn. Để cho các khán giả một hồi thán phục. Đây bức giả bộ, hào, Lôi Nặc hài lòng gật gật đầu. Trên sân, Power Gem đá sức mạch. Tia sáng bắn xong. Shinchino quay người sang nhìn đến đối diện, sau đó cười khinh miệt một hồi, đưa ra nó kia ngắn nhỏ tay phải, dùng nó kia bàn tay nho nhỏ hướng đối diện ngoắc ngoắc. Phảng phất đang nói phóng ngựa qua đây một dạng. Hỗn đàn, nhìn thấy Shinchino động tác sau đó, hùng nhân tức nổ tung. Cái này Pokemon làm sao cùng Lôi Nặc tên khốn kia một dạng chán ghét. Hắn cảm thấy đối diện chính là đang giễu cợt hắn. Miss Matthews, Thunderbolt, hùng nhân nổi giận đùng đùng lần nữa hạ lệnh. Ục, chỉ thấy một đạo điện lưu nhanh chóng từ Miss Matthews trên thân phát ra. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay hướng Shinchino bổ tới. Đối mặt đây đạo nhanh chóng điện lưu, Lôi Nặc vẫn là không có chỉ huy. Chỉ thấy Shinchino tại Miss Matthews bắt đầu phát ra điện lưu thì cũng đã bắt đầu di động. Hiu, một hồi, liền biến mất tại chỗ. Chỉ để lại một cái cỏ nhỏ chậm rãi bay xuống. Ngoặc kép, Thunderbolt, kích trúng Shinchino lúc trước nơi ở. Lật ngược nơi đó bùn đất, lũ khói đen bốc lên. Mà Shinchino lại đột nhiên xuất hiện ở Miss Matthews phía dưới. Ngẩng đầu nhìn Miss Matthews. Miss Matthews sau khi thấy, đều sửng sốt một chút. Sau đó, Shinchino động tác kế tiếp. lại khiến cho Hùng Nhân giận càng thêm nổi giận. Chỉ thấy Shinchino ngẩng đầu nhìn một cái Miss Matthews, sau đó liền nhìn thẳng Hùng Nhân, sau đó tay trái một chiếc kéo xuống mí mắt, phun ra đầu lưỡi. Đối với Hùng Nhân là một mặt quỷ, tối hôm qua mặt quỷ sau đó còn chưa đủ. Chỉ thấy Shinchino còn đưa tay ra chỉ, hướng về phía Hùng Nhân lắc lắc, một bộ ngươi không được bộ dáng, làm rất khá. Lôi Nặc nhìn đến Shinchino động tác, trong lòng lặng lẽ cho nó điểm cái khen, làm rất khá. Lôi Nặc nhìn đến Shinchino động tác, trong lòng lặng lẽ cho nó điểm cái khen. Hỗn trướng, ngươi là đang làm nhục ta sao? Hùng Nhân trợn mắt nhìn Lôi Nặc, hung hãn mà nói ra. Ngạch, tên này hiện tại mới nhìn ra đến. Lôi Nặc sửng sốt một chút. Ui ui, ngươi nói chuyện chính là muốn giảng đạo lý à? Shinchino hành động, ta toàn bộ hành trình cũng không có chỉ huy. Vậy làm sao có thể trách ta? Lôi Nặc vẻ mặt vô tội nói ra. Trong lòng lại hồi hộp. Hỗn trướng, đây là Pokemon của ngươi. Không là ý của ngươi là ai ý tứ? Hùng Nhân, sờ nào hét lớn. Đến, không biết à, vì sao không thể là Shinchino ý của mình đây? Có lẽ là Shinchino nghịch ngợm đi. Ngại ngùng à, Lôi Nặc cười hì hì nói. Ngươi, ngay tại Hùng Nhân còn muốn nói gì nữa thời điểm. Lôi Nặc lại lên tiếng. Hơn nữa, ta vẫn không có chỉ huy. Ngươi ngay cả Shinchino lông cũng không có đụng phải một hồi. Shinchino nói ngươi không được cũng là bình thường. Là bản thân ngươi quá phế. Lôi Nặc lắc lắc đầu. Cười nói, ngươi, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Hùng Nhân đầu, ông ong, một tiếng. Phẫn nộ lòng đang trong lồng ngực bốc cháy. Hận không được đem Lôi Nặc băm thành tám mảnh. Ngươi cái gì ngươi? Ta chỉ là đang trần thuật một cái sự thực khách quan thật là á. Tức giận như vậy làm sao? Lôi Nặc tiếp tục đâm bắn lên đến Hùng Nhân. Mà lúc này, trên đài quần chúng vẻ mặt mộng bức. Đây là tình huống gì? Tranh tài đánh tới một nửa biến thành cãi nhau cuộc so tài. Ta xê, ngay tại Hùng Nhân chuẩn bị chửi như tát nước thì hắn mà nói lại bị Lôi Nặc cắt đứt. Đến, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, Shinchino, rút về đến, đến, Hùng Nhân sửng sốt một chút, lập tức liền kịp phản ứng, không tốt, chỉ thấy trên sân, Miss Matthews phía trên bầu trời một hồi vặn vèo, tiếp tục một đoàn năng lượng to lớn xuất hiện, hướng thẳng đến Miss Matthews đập xuống, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Miss Matthews trực tiếp bị đây đoàn năng lượng bắn trúng. Bị đánh rơi đập vào mặt đất. Phát sinh bạo tạc, nhấc lên số lớn bụi đất. Như mưa rơi xuống, bát tháp, đợi bụi đất tan mất sau đó. Chỉ thấy Miss Matthews vết thương khắp người. Hai mắt nhắm nghiền mà nằm ở trên mặt đất. Kino, Lôi Nặc trước người. Shinchino đang dùng nó tay nhỏ đánh phía trước ngực. Vẻ mặt may mắn, Miss Matthews mất đi năng lực chiến đấu. Shinchino chiến thắng, mời Hùng Nhân tuyển thủ thay thế Pokemon. Trọng tài xem ra nhìn trên đất Miss Matthews. Sau đó quả quyết giơ lên tuyên bố kết quả. Thịch, màn hình lớn bên trên. Miss Matthews hình cái đầu tối xuống. Bát, các khán giả vẻ mặt mộng bức mà phồng lên trường. Đối với trận này không giải thích được đối chiến, bọn hắn biểu thị, đây Hùng Nhân đặc biệt meo thật sự là 32 cường. Guardiola lúc trước đều sử dụng, Future Sight biết trước tương lai, rồi, tên này lại còn đem thời gian tốn ở cùng Lôi Nặc lẫn nhau phun. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.